Tiên tử xin tự trọng, chương 983, người trong lòng mình, ở vùng nước xa cách một phương. Góc truyện audio.com, Tần Dịch đi tới chân núi, mới phát hiện thôn cũng đã xây rồi. Mình cùng Giao Quang giảng đạo nhân gian, không biết thời gian cụ thể, dù sao sẽ không ít hơn 2-3 tháng, dẫn đến Giao Quang đều áp chế thương thế quá lâu rồi lại nói tiếp rõ ràng cùng nữ nhân này ở chung lâu như vậy, thật là khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng trên thực tế giữa hai người căn bản không nói qua bao nhiêu lời. Cảm giác phức tạp muốn chết, vừa là ân oán tình cừu, vừa là đạo tranh cao đại thượng, lại sợ nói sai cái gì muốn bị đánh. Ôm cánh tay, quá khó khăn, người nghĩ ta nguyện ý trầm mặc ít nói sao? Thật sự là mỗi một câu nói đều phải nghĩ mấy lần a. Tần Dịch thần niệm dò xét một vòng, phát hiện trong thôn rất nhiều người không có ở đây, nhị trụ tử cũng không có ở đây, không biết có phải là đi U Minh hay không? Tần Dịch nghĩ một chút cũng không có nhiều chuyện, đem toàn bộ ghi chép lịch sử ném tới bên cạnh Kỳ Lân giữ mộ, chính mình liền nhanh chóng chạy trốn rồi. Dù sao Kỳ Lân khẳng định biết rõ xử lý như thế nào, chính mình vẫn là đừng ở trước mặt bọn hắn xuất hiện nhiều. Chủ yếu là không có tâm tư gì, tin tức nên biết cũng cơ bản đều từ chỗ Giao Quang đã biết, hẳn là đáp án chân thật nhất, hỏi người khác nhiều cũng vô ích. Đừng nói cùng Kỳ Lân tán gẫu, thẳng đến khi chui vào U Minh, Tần Dịch đầy đầu vẫn đang nghĩ đến đối thoại cùng Giao Quang lúc trước, còn không có dư vị xong đấy. Lại nói Giao Quang tâm lý sai lệch quá khủng bố rồi. Nàng đến cuối cùng cũng không có hỏi tên của mình, tâm lý hơn phân nửa là như vậy. Dù sao tương lai sẽ biết, dù sao tương lai nam này còn sẽ liếm ta. Chấm, người xem ta thổ huyết, hắn liền vội vàng dìu đỡ mớm thuốc, quả nhiên là rất quan tâm, hi hi. Xem đến lúc đó làm sao tức chết Liêu Tô, Tần Dịch không cần đoán cũng biết thời điểm nàng nói câu cuối. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, tâm tình khẳng định chính là như vậy đấy, bày ra một bộ nữ thần phạm, chút tính toán của nữ nhân kia làm sao có thể giấu giếm được đào hoa cấp thái thanh. Dù sao đến thời khắc chính mình chữa bệnh cho vô tiên muốn phong ấn nàng, Giao Quang rõ ràng không có tức điên cũng là không dễ dàng. Chỉ sợ thời điểm nàng đoạt lại quyền khống chế thân thể, chuyện đầu tiên sợ là giết xú nam nhân này, mà không phải cùng Liêu Tô phân cao thấp a, có tính là chuyển rời mâu thuẫn viễn cổ không? Lại nói nếu như lúc này nàng đã khống chế thân thể, lúc ấy chính mình ba. Rốt cuộc là vô tiên hay là nàng khi đó có cảm thụ không? Nếu có, nàng khi đó có tính là nữ quỷ không? Tách bồng bồng cũng tính a, cho nên mình đã thành Ninh Thái Thần nhị đại. Sau này ngoài Tề Võ ra còn có thể đặt một biệt danh, liền gọi Ngụy Côn. Được rồi, tư duy vừa phát tán liền không có biên giới rồi. Hiện tại vẫn là trước tiên nhìn xem U Minh, nơi đây nữ quỷ mới nhiều đấy, ví dụ như Minh Hà. Tần Dịch vô ý thức sờ quả đào, quay đầu nhìn chung quanh, hôm nay U Minh rất xinh đẹp. Như là đêm khuya âm u tĩnh mịch thần bí, không giống tàn cảnh tương lai sau khi sụp đổ, khắp nơi loạn thất bát tao. Thật ra U Minh gọi chung. Huyết u chi giới, một nửa là huyết sắc, một nửa là u ngân, lúc này vị trí của Tần Dịch vẫn là huyết sắc nồng đậm, bốn phía ác quỷ dị thú, có tính công kích mãnh liệt nhắm người mà cắn. Chẳng qua là vô tướng chi năng của hắn đã có thể vô hình vô tích, đám ác quỷ cũng không biết có người từ trước mặt đi qua. Mà bốn phía gió lạnh di động, trong cái gọi là tĩnh mịch cũng có thể gọi là âm trầm. Góc truyện audio.com, loại hoàn cảnh này, có trời mới biết hắn là làm sao nhìn ra xinh đẹp đấy. Có khả năng cùng tâm lý có quan hệ a. U Minh lúc này hai đạo cự lão xé bức là hai lão bà nhà mình, manh manh đát. Mặc dù lúc này các nàng không biết mình, nhưng thấy được các nàng luôn là vui sướng đấy. Ít nhất không giống ở bên cạnh Giao Quang áp lực lớn như vậy. Lại nói lần này là tới tìm Phượng Hoàng đấy, quả thật có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Bất quá lúc trước chỉ thấy qua vị diện vỡ vụn, một giới hoàn chỉnh này không biết vị trí cụ thể đi như thế nào. Dù sao có lẽ phải qua sông, không biết Minh Hà sẽ làm khó mình như thế nào, nghe nói qua sông phải cho đồ vật là con sông nhạn qua nhổ lông. Ta tương lai cho ngươi nhiều tinh hoa sinh mạng như vậy không đủ sao? Chỉ tìm Minh Hà ngược lại là rất dễ tìm, con sông này xuyên qua toàn bộ U Minh, phân cách huyết U, người sống qua sông được gọi là không linh, là phân giới mang tính tiêu chí nhất. Một đường đi về phía trước, có thể trông thấy nước sông rồi. Một con sông rộng lớn, hầu như nhìn không thấy bờ bên kia. Nước sông yên tĩnh chảy xuôi, lại hầu như nghe không được tiếng nước, hải yêu ở trong nước chìm nổi, ngâm nga mà ca. Bốn phía gió lạnh từng trận, rít gào vang vọng, dõi mắt trông về phía xa, bên kia sông dường như có hoa tươi dệt gấm, đẹp rực rỡ. Hương hoa thổi qua nước sông, đưa đến khắp u ngân mênh mông. Hoa bỉ ngạn, dường như có quỷ hồn qua sông lấy hoa, nhằm cầu siêu thoát. Đến trên sông lại bay không nổi, chỉ có thể ý đồ nhập thủy mà qua, lại trực tiếp chìm xuống, ngay cả thanh âm đều không có liền biến mất không thấy. Ngay cả linh thể không có trọng lượng đều có thể trực tiếp chìm xuống, cơ hội kêu cứu cũng sẽ không có. Đây là quy tắc thiên đạo, không ai có thể qua sông. Nói thật, loại tình cảnh kỳ quỷ này, căn bản là phù hợp với phản diện A, chết không được nàng mới là chân ma chủ. Chỉ có điều nó không chủ động hại người là được, chẳng qua là thành thật mà thể hiện ý chí của vị diện, ngươi muốn qua sông, chính là như thế. Trừ phi hai loại, hoặc là ngươi rất mạnh thoát khỏi loại pháp tắc trói buộc này, thẳng đến bên kia, như Phượng Hoàng. Hoặc là ngươi giao ra phí qua sông nào đó. Tình huống bình thường chính là tất cả ký ức ý thức tẩy sạch quá khứ, nếu như có vật thay thế khác cũng không phải không được. Đây là thiên đạo cho một đường sinh cơ. Về phần cái gì đủ một đường này, người đưa đò tự sẽ phán đoán, người bình thường cũng không dám đánh cược. Tần Dịch thần niệm phát hiện một người quen nấp ở trong bóng tối xa xa, dường như là sợ qua sông, đang quan sát tình huống chờ thời cơ nào đó. Khí tức che giấu ngược lại là rất không tồi, bởi vì trông thấy Tần Dịch hắn xuất hiện, dường như có chút sừng sốt, một tích tắc kia bộc lộ một chút khí tức mới bị hắn bắt được. Nhị trụ tử, hắn quả nhiên đã đến U Minh. Lúc trước nói là muốn đến tìm xem Liêu Tô có chuyển thế hay không, kết quả xong đều không qua được. Tần Dịch lắc đầu, tạm thời không có đi vạch trần hắn, sải bước đi đến bờ sông. Sau đó liền nhìn thấy người đưa đò. Nàng yên tĩnh mà đứng trên một linh đò, giống như ở trong nước lại như xa cuối chân trời, không thể nói chuyện. Người trong lòng mình, ở vùng nước xa cách một phương. Giống như tại, không phải tại. Nàng chính là Minh Hà Chi Linh, cũng là U Minh Chi Chủ, vị diện hóa thân. Gocchuyenaudio.com, hình thái mà vị diện cho rằng đẹp nhất, cái đẹp mà toàn bộ U Minh không gì sánh được, tập hợp tất cả dụ hoặc cùng xinh đẹp của Hoa Bỉ Ngạn cũng khó có thể sánh bằng một phần vạn của nàng. Tiểu đạo cô tuyệt mỹ năm đó cái nhìn đầu tiên liền gõ mở dục vọng chi môn của Tần Dịch. Kiếp trước kiếp này, dung mạo thần thái chưa từng thay đổi. Tình huống của Minh Hà cùng Giao Quang là không đồng dạng đấy. Ngày qua sông, hắn không chỉ là cùng Minh Hà, đồng thời cũng là cùng Minh Hà. Nữ quỷ, xinh đẹp tuyệt luân tĩnh mịch xa xôi trước mắt thật sự cùng hắn chủ động hoan ái qua. Lúc này gặp nhau còn không nhận thức loại tâm tình này thật sự rất quái lạ. Minh Hà cũng nhìn thấy Tần Dịch xác thực mà nói, nàng vốn cũng là bởi vì phát hiện Tần Dịch muốn qua sông, cố ý xuất hiện. Thiếu niên ở trước mắt một thân thanh sam thanh tú yên tĩnh mà đứng ở bờ sông ngắm nhìn nàng, trong mắt không phải kinh diễm cùng thèm thuồng thường hay chứng kiến, cũng không phải thần phục cùng sợ hãi, cũng không phải khiêu khích không phục quy tắc, càng không phải giống như xú điểu nào đó kiêu ngạo mà tuyên bố chinh phục. Hắn rất ôn nhu, thần sắc nhớ lại tựa như nhìn thấy tình nhân. Nhân tộc vô tướng, lại mặc một bộ pháp y do tinh hoa yêu quái dệt thành, trên pháp y cũng không có oán khí, giống như là vạn yêu chủ động hiến tặng. Ai có thể làm được điểm này? Thiên đế nhân hoàng đều không được a, thật sự là một người kỳ quái. Nhưng bất luận như thế nào, vô tướng đã xem như nhảy ra khỏi tam giới rồi, không thể nói tẩy sạch liền tẩy sạch đấy, đối với người như vậy cũng nên thận trọng xử lý. Hai người nhìn nhau một lát, Minh Hà rốt cục phá vỡ yên lặng thản nhiên nói. Công tử muốn qua sông. Tần Dịch nở nụ cười. Đối thoại rất quen thuộc lại đã là lưỡng trọng thiên địa. Phải, xin hỏi, U Hoàng Tông đi thế nào? Minh Hà bình thản đáp lại. U Minh vô chủ, ai là U Hoàng? Ngữ khí chua xót này, các ngươi lúc này sẽ thành dạng gì rồi? Tần Dịch nhịn không được cười. Tên gọi U Hoàng Tông, lại không có nghĩa là U Minh Chi Hoàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt lơ đãng lướt qua một chỗ bóng tối, nói tiếp. Nếu như có ai đó lập một vạn đạo tiên cung, chẳng lẽ thật sự có một vạn cái đạo A, có mười mấy liền cười trộm được không nào? Ngươi còn quản người ta khoác lác hay sao? Minh Hà không có đi cùng hắn tranh mồm mép, thản nhiên nói. Như vậy, ngươi cho ta cái gì, để cho ta chỉ đường? U Minh thực tế như vậy sao? Đúng vậy, U Minh chính là thực tế như vậy. Tần Dịch nghiêng đầu nhìn tiểu Minh Hà thực tế, thật sự rất muốn cười. Minh Hà sụ mặt không nói lời nào. Tần Dịch nhìn rất lâu, rốt cuộc lấy ra quả kiến mộc. Cái này, có thể không, cách chương.